Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, ăn lẩu. Mất hứng, tốt như vậy phong cảnh, để nàng làm cái gì? Lãnh Vân khuôn mặt nhỏ cũng nhăn ở một chỗ, xem ra nữ nhân đối với vượt qua chính mình nhan giá trị mỹ nhân. Nội tâm luôn là rất mâu thuẫn. Bất quá Lộ Âm muốn tốt rất nhiều. Nàng và Bảo Ngọc cùng Nguyệt Tiên Tử tiếp xúc thời gian muốn lâu một chút. Cảm tình không tệ, lúc này sợ bầu không khí hạ nhiệt độ, vội vã nói sang chuyện khác. Chủ công, người mau mau hát đến. Nếu êm tai, buổi tối mọi người chúng ta cũng an ủi ngươi. Vừa nghe là đại gia, Lưu Biện đến hứng thú. Trời lạnh như vậy, đương nhiên chăn lớn cùng ngủ mới phát giác được ấm áp nha. Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh, đường dài tít táp, đạp ca mà đi, nhìn lại nhìn tinh thần. Chuyện cũ như mây khói, còn nhớ biệt ly lúc, lưu lại trong tuyết tình, trong tuyết tình, trong tuyết tình, trong tuyết mộng chưa tỉnh, si tình đổi được một đời nước mắt ấn, trong tuyết được. Trong tuyết được, trong tuyết ta độc hành, vùng tận ít nhiều anh hùng hào hùng, chỉ có cùng ngươi đồng hành, cùng ngươi đồng hành, có thể đem mộng truy tìm. Mới vừa hát xong, liền nghe bốn phía cũng vang giá bắt đầu tiếng vỗ tay. Nguyên lai Đường Ngọc cũng Bảo Ngọc cũng đến, ở trong tuyết nghe cái này thủ tình ca, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc cực điểm, đại gia náo nhiệt chơi một hồi. Bất chi bất giác sắp tới giữa trưa, liền ngồi vây quanh thành một đoàn, nghe Lưu Biện từ từ giảng giải nổi lửa nôi tới. U Châu so với nơi này lạnh hơn, các tướng sĩ nếu như hiểu lửa này nồi chi phương pháp, ở tuyết lớn thiên loại này ăn pháp hội cảm thấy cả người ấm áp, liền có thể duy trì lực chiến đấu. Ngẫm lại địch quân đông thành vớ va vớ vẩn, thì lại làm sao là chúng ta địch thủ đây? Chủ công thật sự là thông minh. Lãnh Vân một bên tán thưởng, một bên đưa về phía một khối thịt hươu. Ai nha, hôm nay chúng ta cái này Thúy Trúc tiểu viện bị kiếp, ta cần phải nhất đại khóc. Bảo Ngọc cười rộ lên. Lãnh Vân nghe thấy Bảo Ngọc chế nhạo chính mình, đang chuẩn bị lấy tay đi xé Bảo Ngọc miệng nhỏ, đã thấy Đường Ngọc hừm ân hai tiếng, cái này mới phản ứng được, vội vã đình chỉ ồn ào. Đáng tiếc Lưu Biện đang tại vội vàng thí nghiệm trắng vị nồi lẩu hương vị, cũng không từng chú ý tới. Le lưỡi, Bảo Ngọc đi nhanh lên tiến vào bào phòng, bắt đầu thu xếp. Không lâu lắm, ở nồi lẩu chu vi xếp đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, cả đám ăn được tràn đầy phấn khởi. Ăn ngon, ăn ngon. Như vậy thực vật, ăn ở trong bụng thật là ấm áp, không giống bình thường, không bao lâu món ăn liền mát. Lưu Biện đối với bên cạnh quan sát đã lâu hạ nhân nói, liền theo vừa nãy như vậy trình tự, các ngươi từ từ phỏng đoán, buổi chiều phân biệt theo như vậy quy mô, cho Thượng Thư Thai cùng các vị đại nhân đưa đi, để bọn hắn nếm thử, đồng thời lập tức giao cho trong quân đầu bếp. Lộ Âm hưng phấn nói, chúng ta lần này đi U Châu, có vật này, công tôn toàn lão thất phu, sớm muộn là chủ công dưới kiếm chi quỷ. Đường Ngọc sau khi nghe xong nghi hoặc hỏi, nghe nói Lưu Châu Mục cũng không đồng ý chúng ta xuất binh đây. Đúng đấy, chính là, chủ công, bực này không biết điều người, cũng không cần đi để ý đến hắn. Lãnh Vân nói tiếp. Lô Âm ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, trong miệng ngậm nói bậy nói, những chuyện nhỏ nhặt này, làm sao có thể làm khó chủ công. Việc này đã thành, chủ công lập tức liền phải xuất chinh. Nơi nào là xuất chinh? Lưu Biện cười sửa lại Lô Âm, rõ ràng chúng ta chỉ là đi U Châu xây dựng một lần họp lớp mà. Họp lớp, đây là cái gì? Đường Ngọc không phải là rất rõ ràng. Một bên Lãnh Vân đem một khối thịt hươu chọn, khẳng định chính là cái gì tụ hội, sau đó thừa dịp địch nhân không chú ý, đến xuất kỳ bất ý, Khà khà, luận binh pháp, Vân Nhi kỳ thực cũng học hội không ít. Dài đũa vẩy một cái, Lãnh Vân vừa ý khối này thịt hươu liền đến Lưu Biện trước mặt. Nhìn tức đến nổ phổi Lãnh Vân, Lưu Biện vừa cười vừa nói, Vân Nhi thông minh, thịt này chúng ta nướng đến ăn, có một phong vị khác, mấy vị mỹ nhân không nghĩ tới ăn lẩu còn có thể chú ý nướng. Cùng một nơi đập lên tay đến, theo Lưu Biện vây quanh hỏa lò nướng lên thịt hươu đến. Không lâu lắm mùi thịt liền bay lên, mấy người cướp ăn thịt, Lãnh Vân đột nhiên nhìn thấy Bảo Ngọc đứng ở một bên. Cười nói, ngươi nghe, hương khí nơi này cũng nghe thấy, còn chưa tới ăn, Bảo Ngọc cười lắc đầu một cái. Lãnh Vân lại kêu, ngu ngốc, lại đây nếm thử, Bảo Ngọc cười nói, quái dơ, lời này nói tất cả mọi người cười rộ lên, Đường Ngọc cũng mời nói. Chúng ta ăn thịt này, mới làm cẩm tú bài văn, như không ăn nhất định là không viết ra được tới. Nghe lời này, Bảo Ngọc mới đi lại đây, nếm một khối về sau, cũng vây quanh hỏa lò bắt đầu ăn, nhìn một đám mỹ nhân miệng nhỏ ăn được dầu đen tỏa sáng. Lưu Biện không nhịn được cười to lên, nồi lẩu rất nhanh lan truyền mở ra, được đại gia tán thưởng, đặc biệt là Điển Vi. Thân vệ vì hắn chuẩn bị một cái cực lớn nồi sắt, bất cứ lúc nào đeo trên người. Bất quá Lưu Biện xuất trinh lần này cũng không mang theo Điển Vi, mà là lấy Hoa Hạ trường học học sinh quân làm chủ. Phòng chữ doanh điều động 500 binh lực đi tới U Châu, đối ngoại chỉ nói là học viện tốt nghiệp. Đại gia hẹn ước đi U Châu nhìn lão đồng học. Lưu Biện tiếp tục đóng vai thành Vân Giật theo quân. Học sinh quân lấy Tùy Ngọc, Cao Hạo vì là chính phó chủ soái. Từ đó núi quận xuất phát, trải qua Phạm Dương hướng về Kế Huyền tiến quân. Trung Sơn quận có danh tiếng đại tướng Mưu Thần cũng không điều động. Nhất bang tuổi trẻ ngông cuồng học sinh, để Thượng Thư Thai các vị đại nhân lo lắng không ngớt. Nhưng Trần Nghiêu đã thuyết phục Lưu Ngu, nói trường học các bạn học phải tới thăm nhìn chính mình. Nghe nói chỉ là chút học sinh, Lưu Ngu liền đồng ý. Trong lịch sử Lưu Ngu thất bại, cũng không phải thua ở binh thiếu tướng Quả, mà là lơ là bất cẩn. Trên thực tế Lưu Ngu khởi binh, U Châu toàn cảnh, liền ngay cả Công Tôn toàn thủ hạ cũng có lớn bao nhiêu đem tránh né không chiến. Nếu không là Công Tôn toàn liều chết một kích, lại gặp gỡ Lưu Ngu nhân tâm quá mạnh, cuộc chiến tranh này vốn hẳn nên không có ít nhiều hồi hộp. Bởi vậy Lưu Biện không cần mang ít nhiều quân đội, nhất bang quân sinh quân, cũng không lôi kéo người ta chú mục đích, cũng không cây lớn thì đón gió to. Quân bất kiến, Hán cuối cùng quân, nhược quán hệ bắt dây dài. Quân bất kiến, ban định viễn, tuyệt vực khinh kỵ thúc không khí chiến tranh. Nam Nhi xác nhận trùng nguy được, há để nho quan lầm đời này. Huống chính là nước nguy như chồng trứng sắp đổ, vũ hịch tranh trì không thiếu ngừng, hùng tráng quân ca hát vang ở bạch tuyết khải khải vùng. Hoát giã bên trên, phòng chữ kỳ lay động trong gió rét, như một đoàn liệt hỏa, rọi sáng mỗi viên tuổi trẻ tâm. Hán Trung, lần này đi ra, cũng không cần lại về Trung Sơn. Lưu Biện quay về bên người Diêm Nhu nói, Diêm Nhu đang tại kích tình phân tán hát quân ca, vừa nghe giáo trường lời ấy, không khỏi kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, lại bị phía sau Tùy Ngọc ra một cái, đừng nghĩ lệch ra, cũng không phải bản giáo dài không muốn ngươi. Quả nhiên Lưu Biện nói tiếp, ngươi hơn một năm nay đến thành tích học tập càng tốt hơn. Bản giáo dài đặc phê ngươi tốt nghiệp, nghe được giáo trường biểu dương, Diêm Nhu lúc này mới cười rộ lên, nghiêng tai nghe giáo trường đối với mình sắp xếp, U Châu chuyến đi, để ngươi ở quân lữ bên trong rèn luyện một chút, sau đó thuận tiện trở lại Ô Hoàn đi, tiên ti bên này có bộ độ căn, chúng ta còn hiểu biết một ít tình huống, mà Ô Hoàn Tam Vương Bộ bị Công Tôn Toàn thất bại về sau. Đã rất lâu không có tin tức, giáo trường, ta minh bạch. Diêm Nhu Tại lập tức ôm quyền. Rất lâu chưa thấy Thảo Nguyên cùng Liệt Mã, Nhu cũng muốn chính mình cố hương. Cao Hạo không nhịn được chen lời nói, chỉ sợ lời này đối với miệng không đi liền với tâm. Hiện tại Thảo Nguyên, trừ tuyết lớn, cái gì cũng không nhìn thấy, nhiều nhất có thể trượt tuyết, có cái gì tốt chơi. Đi ngươi, Diêm Nhu cùng bang này đồng học quan hệ rất tốt, mấy người náo cười rộ lên. Lưu Biện cũng không có đi quản bọn họ, nghe thấy trượt tuyết hai chữ, hơi nhướng mày, từ từ suy tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.